Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 268, Avenger cướp ngân hàng. Chần chờ sau một lát, Banner rốt cục làm ra quyết định, ta quyết định lưu lại Hao. Banner cầm trong tay màu đỏ dược tề đưa cho Xúc, nói ra. Từ khi Hao tại Saka khống chế thân thể đoạn thời gian kia, ta tại thể nội cảm thụ rõ ràng. Ta biết hắn là giống như ta người. Bởi vì loại này nhân cách, đến liền là từ ta tự thân diễn sinh ra đến sản phẩm. Ta không muốn xóa đi hắn. Ta chỉ muốn cùng hắn hào hào nói chuyện. Có lẽ lúc này mới sẽ đối với ta có trợ giúp. Nói, hắn chỉ Tony. Ta nghĩ. Chính như Tony nói tới như thế, Avenger bên trong, có lẽ chỉ cần Banner tri thức sẽ có thể giúp bận bịu. Nhưng địa cầu nhân loại, càng cần hơn Hao, không phải sao? Người có thể nghĩ như vậy cũng không tệ lắm. Banner không có Hao vẫn là Banner, nhưng Hao không có Banner, liền chẳng phải là cái gì. Xúc đem màu đỏ dược tề đẩy đi, nói ra. Thứ này ngươi giữ lại, ta lấy cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng ngươi có thể tại hắn không nghe lời thời điểm dọa một chút hắn. Hắc hắc, tốt, Banner Bách không vội cầm dược tề. Đi 125 mình trong phòng nghỉ, chuẩn bị phục dụng đi. Xúc cũng không có đợi tại trong phòng nghỉ. Khó được thanh nhàn hắn, quyết định mang theo Emma ra ngoài dạo chơi. Natasha cùng Helen cho bởi vì có việc của mình phải bận rộn. Cho nên Xúc cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là lựa chọn đơn độc bồi bồi Emma. Tại New York phồn hoa đầu đường bên trên, Emma cùng một cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ, bưng lấy Xúc cánh tay. Tại người qua đường hâm mộ phía dưới, xuyên qua một đầu lại một đầu thương nghiệp đường đi, mà Xúc trên người, trên cổ. Cũng đều treo rất nhiều chứa quý báu trang phục thương phẩm túi. Hắn bất đắc dĩ cười, miệng bên trong dặn dò Emma chậm một chút, ngẫu nhiên qua thoáng qua một cái bình dân sinh hoạt. Đối với hắn loại này đứng tại đỉnh phong nhất người mà nói, kỳ thật cũng là một loại mặt khác, cảnh đẹp. Cuối cùng, tại Xúc mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hai người tới một nhà cửa hàng giá rẻ cổng trên chỗ ngồi. Emma đi vào mua hai chai nước uống cùng hai chén mì tôm đặt lên bàn. Nói với Xúc, ha ha, đến nếm thử, ngươi khẳng định chưa từng thử qua. Không phải liền là mì tôm mà, ta làm sao chưa thử qua. Xúc một bên mở ra mì tôm, một bên lo lắng nói ra, ngươi bây giờ đều đã là nữ nhân ta. Làm sao còn ăn loại này không có dinh dưỡng thực phẩm. Trước kia cùng Juggernaut bị người đuổi giết thời điểm, ta liền thường xuyên cùng hắn tránh trong ngõ hẻm ăn những này a. Emma trên mặt lộ ra ước biểu tình, nói ra, lúc kia, bởi vì hắn thân thể quá lớn, cho nên cuối cùng sẽ bị đầu đường tửu quỷ phát hiện. Chúng ta vì không cho những cái kia đuổi bắt ta đám gia hỏa phát hiện, cũng chỉ phải không có chỗ ở cố định, khắp nơi tránh né. Đừng lo lắng, hiện tại có ta đây. Xúc có chút đau lòng phủ phủ nó cái chán. Nói ra, những ngày kia đều là quá khứ thức. Ngẫu nhiên lấy ra hoài niệm một chút là được. Về sau sẽ có càng ngày tốt lành chờ ngươi. Xúc, kỳ thật ta một mực không rõ lực lượng ngươi đến cùng từ chỗ nào được đến. Emma sắc mặt hiếu kỳ. Nói ra, ta biết ngươi là vĩnh hằng nhất tộc Titan. Nhưng ta cũng không rõ đó là một cái thế nào chủng tộc. Ta từ những người khác miệng bên trong chỉ nghe được cường đại. Hai chữ này, kỳ thật đây chính là Mutant cùng nhân loại bình thường khác nhau. Xúc ngẫm lại, giải thích nói, Mutant từ sinh ra tới liền được trao cho nhân loại bình thường không có sở hữu dị năng. Cho nên cũng liền trở nên rất cường đại, so với nhân loại càng cao thêm một bậc. Mà vĩnh hằng nhất tộc đồng dạng thuộc về loại tình huống này. Chúng ta máu trong cơ thể liền ẩn chứa vô cùng lực lượng. Mutant tại trong mắt chúng ta sẽ cùng tại nhân loại. Đây chính là lực lượng giai tầng biến hóa. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Đương nhiên ta không có coi thường Mutant ý tứ. Emma cũng là Mutant, cho nên Xúc không có ngốc đến cho rằng như vậy. Chiếu nói như vậy, ngươi cường đại nhưng thật ra là phụ mẫu cho. Emma cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói ra, ta minh bạch, quả nhưng trên cái thế giới này không tồn tại từ xuất sinh bắt đầu. Hằng bắt đầu liền tồn tại. Xúc âm thầm cười một tiếng. Hắn chẳng lẽ nói trong cơ thể mình còn có hệ thống tồn tại cùng Beyonder thân thể tồn tại à? Từ xuất sinh liền có sức mạnh cố nhiên không tồi. Nhưng cơ duyên cũng là để hắn biến thành cường đại như vậy chọc yếu tạo thành bộ phận. Đúng lúc này, cửa hàng giá rẻ đối diện 24 giờ tự phục vụ ngân hàng. Lại đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Xúc cùng Emma ánh mắt đồng thời nhìn lại. Chỉ gặp tại cái kia trong ngân hàng. Chính có mấy cái mang theo Avenger khăn trùm đầu người. Móc ra đao, đuổi đi tất cả hộ khách. Hoa ngẫu. Avenger cướp ngân hàng, lúc này, một tên người qua đường từ cửa hàng giá rẻ đi ngang qua. Nhìn thấy một màn này, đúng là nhịn không được kinh ngạc một phen. Đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi qua nhìn một chút. Xúc xoa xoa Emma tóc, hai chân hướng phía trước đạp mạnh, thuấn di đến cửa ngân hàng. Hắc Banner, nhanh dùng ngươi khí lực mở ra nó. Mang theo Iron Man khăn trùm đầu nam tử, đối bên cạnh một cái mang theo hao khăn trùm đầu, cầm cái kìm nâng máy rút tiền nam tử nói ra, đừng có gấp Tony, chúng ta mang theo những này khăn trùm đầu, không ai sẽ nhận ra chúng ta tới. Lúc này, một tên khác mang theo tho khăn trùm đầu, dẫn theo thiết chùy ra hỏa quát, hắc hỏa kế, cút ngay cho ta. Nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Một tên mang theo hó cai khăn trùm đầu thủ tại cửa ra vào ra hỏa. Phát hiện Xúc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mộng hai giây, đối với hắn hét lớn, chỉ riêng cầm chủy thủ đến cướp ngân hàng. Các ngươi cũng quá không chuyên nghiệp a. Xúc bất đắc dĩ nhìn lấy nó trong tay huy động chủy thủ. Nói ra, cái này đều thế kỷ 21. Còn có các ngươi loại này ngu xuẩn lưu manh. Ngươi nói cái gì? Hó cai khăn trùm đầu nam hung dữ chỉ Xúc. Nói ra, ta thế nhưng là hó cai. Có tin ta hay không dùng tên bắn chết ngươi? Tốt, ta đứng ở chỗ này cho ngươi bắn. Xúc nghiêm túc gật gật đầu. Nói ra, ngươi nếu là có thể bắn chết ta. Ta để S-H-I-E-L. Để tuyển bạt ngươi trở thành mới hó cai. Cái gì? Hó cai khăn trùm đầu nam một chút chưa kịp phản ứng. Ngừng lại tại nguyên chỗ cứ thế một chút. Nhưng mà, một giây sau hắn phát ra rít lên một tiếng. Cảm nhận được mình giống như là bị một con trâu đá một chút. Thân thể đúng là trực tiếp xuất hiện tại New York cục cảnh sát trại tạm giam bên trong. Cái này là thế nào sự tình? Hó cai khăn trùm đầu nam dơ thượng thủ không biết làm sao. Điền thét lên mà tại hắn biến mất địa phương. Một khe hở không gian chính đang lưu động chậm chậm, phác. Hó cai con mẹ nó ngươi. Tony nhìn thấy một màn này. Còn tưởng rằng hó cai trực tiếp chạy mất. Vừa muốn hét to, lại phát hiện mình cũng bị đá bay. Xuất hiện đang quen thuộc trại tạm giam bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.